Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, Tấn Năm Đế Diệt. Trả lời bọn hắn, là một chương từ trên trời giáng xuống Thái Cực Đồ. Diệp Thần vốn là muốn dùng Thái Cực Đồ đem quỷ thành vây khốn, sẽ chậm chậm dùng thập nhị đô thiên. Thần sát đại trận đem phía dưới gần 2 triệu âm binh toàn bộ luyện hóa. Nhưng Tư Mã Ý hành vi đem hắn nổi giận. Lúc đầu ẩn vào hư không khuếch trương ra Thái Cực Đồ từ trên trời giáng xuống. Nhất cử đem Tam Đế khỏa nhập Thái Cực Đồ bên trong âm dương thế giới. Trực tiếp đem ba quỷ đế cùng trăm vạn âm binh ở giữa liên hệ. Kia mấy cái thô to quỷ lực xiềng xích cắt đứt. Mất đi trăm vạn âm binh lực lượng chèo chống, ba quỷ đế thực lực lập tức rơi xuống đến địa tiên giai đoạn. Hắn cũng mặc kệ thu hồi Thái Cực Đồ, tế lên 12 cán đô thiên minh vương kỳ ở phía dưới trăm vạn âm binh không phản ứng trước đó bày. Ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhất cử đem nó hoàn toàn vây khốn, hùng hậu đến cực điểm pháp lực thôi động. Vạn đảo óng ánh huyết quang phô thiên cái địa đánh xuống. Không có tam đại quỷ đế chủ trì, còn thừa âm binh quỷ tướng căn bản là không có cách ngăn cản. Sâu lớn bị vạn đảo huyết quang đánh cho thịt nát xương tan. Cũng không phải quỷ tướng bên trong không cường giả. Trên thực tế hơn 200 vạn âm binh quỷ tướng bên trong chỉ là có thể so với địa tiên quỷ tướng. Cộng lại không hạ 20, nhưng bọn hắn không cách nào giống ba tôn quỷ đế đồng dạng khống chế tất cả dưới trướng. Chỉ bằng tự thân thủ hạ âm binh tăng thêm, thực lực tăng thêm có hạn, cũng không thể nghịch chuyển chiến cuộc. Theo đại lượng âm binh thịt nát xương tan tán phát lượng lớn hồn lực bị luyện hóa hấp thu. Một đoạn thời khác, 12 cán đô thiên minh vương kỳ cùng nhau chấn động. Đồng thời tấn giai, từ mặt ngoài có thể nhìn thấy kia huyết quang càng thêm ngưng thực. Số lượng càng nhiều, từ trên thực chất đến xem, Diệp Thần có thể cảm giác được cái này đại trận nội bộ không gian cùng ngoại bộ thế giới chia cắt. Càng thêm rõ ràng, hắn có dự cảm, nếu như cái này 12 cán đô thiên minh vương kỳ tấn thăng nữa một lần. Cái này đại trận nội bộ không gian có khả năng rất lớn thật cùng hiện thế chia cắt ra đến. Tự thành một cái không gian, đại trận tấn thăng, uy lực càng sâu, hơn 200 vạn âm binh không phí nhiều ít công phu bị vạn đạo huyết quang ma diệt đến không còn. Một mảnh, dù là còn thừa mười mấy tôn có thể so với địa tiên quỷ tướng cũng chưa thả qua. Toàn bộ ma diệt luyện hóa gia tăng đại trận uy lực. Thu thập xong ra khỏi thành âm binh, liền chỉ còn một cái trụi lủi Viêm Đế quỷ thành. Quỷ thành dù lớn, nhưng bên trong không có người chủ trì. Trở xuống quỷ thành Tư Mã Ý sớm tại ba quỷ đế bị nhốt vào Thái Cực Đồ bên trong thời điểm liền. Trốn, vẫn là tại Diệp Thần dưới mí mắt đào tẩu. Hắn không có ngăn cản. Một cái là lúc ấy đằng không xuất thủ. Một cái khác, hắn cố ý thả Tư Mã Ý rời đi, cũng là có cái khác dụng ý, mấy lần đem quỷ thành bên trong còn thừa âm hồn luyện hóa. Đem quỷ thành từ phía dưới mặt đất đào ra thu nhập đồng tước đài. Diệp Thần mới một lần nữa móc ra Thái Cực Đồ, thật mỏng Thái Cực Đồ chỉ có to bằng chậu rửa mặt treo ở hắn trên lòng bàn tay mới chậm rãi chuyển. Động, từng tia khí xám vờn quanh. Đồ thân thỉnh thoảng chấn động, kia là Tư Mã gia ba quỷ đế còn không có bị luyện hóa. Hắn không nghĩ lấy dùng Thái Cực Đồ đến luyện hóa bọn hắn. Tốt xấu ba tôn quỷ đế, nếu như dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến luyện hóa, cũng là một phen đại bổ, đối phó chỉ còn quang can tư lệnh ba quỷ đế thoải mái hơn. Tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong đem bọn hắn phóng xuất. Rút kiếm vung lên, vạn trượng kiếm sơn trồng chất, ép đến bọn hắn liên tục bại lui. Cuối cùng vạn kiếm phân thây, đặc biệt là Tây Tấn khai quốc hoàng đế Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm chết thảm nhất. bị hắn vạn đạo kiếm khí xuyên tới xuyên lui, không ngừng cắt đứt xuống một tia nhỏ bé hồn thân thể. Dùng hiện thực thuyết pháp gọi thiên đao vạn quả, lăng trì sử tử, cũng không phải hắn có tàn nhẫn như vậy, mà là Diệp Thần chỉ là hoàn thành Tào Tháo sau cùng nguyện vọng mà thôi. Khi hắn đem Tư Mã Viêm lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất diệt sát cuối cùng luyện hóa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình cường độ lại là tăng dài một đoạn. Nếu như chờ hắn giết chết thống hận nhất Tư Mã Ý, còn thừa hồn lực chỉ sợ có thể tại hiện tại cơ sở trên gia tăng gấp đôi. Thu hồi Đô Thiên Minh Vương Kỳ, Diệp Thần khẽ nhả một hơi, một cỗ màu trắng khí trụ phun ra một trượng xa, ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa. Tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ màu đen trong núi lớn cất giấu một cái tại hắn cảm ứng bên trong. Uyển như bó đuốc dễ thấy thân ảnh, chính là Tư Mã Ý. Ở trên người hắn, Diệp Thần lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần, lấy thần hồn của hắn lưu lại dấu ấn tinh thần. Toàn bộ Thục Sơn thế giới đều không người có thể loại trừ. Dù là cách xa nhau vạn dặm, bất luận giấu ở nơi nào, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Chậm rãi bay tới kia màu đen phía trên ngọn núi lớn, một đạo hắc quang từ trong núi phóng lên tận trời, hóa thành một cái thanh tú văn sĩ âm hồn. Hắn hướng Diệp Thần thi lễ một cái, nói: "Thượng tiên giá lâm, không thắng sợ hãi, nơi đây chính là Vạn Quỷ Sơn. Cùng cái này mang sơn quỷ giới bất luận cái gì quỷ đế không bất kỳ quan hệ gì. Thượng tiên phải chăng tìm nhầm phương hướng?" Tại Diệp Thần trong thần thức, lần này mới màu đen trong núi lớn đã hoàn toàn móc sạch. Nội bộ tràn đầy vừa đi vừa về giao thoa thông đạo. Đại tiểu quỷ quật, bên trong sinh tồn lấy lít nha lít nhít quỷ quái, nhưng cũng không có cảm ứng được như Tào Tháo cùng Tấn năm quỷ đế đồng dạng tuyệt đối kẻ thống trị. Hiển nhiên cái này thanh tú văn sĩ âm hồn nói không sai. Nơi này cùng mang sơn chư quỷ đế không bất kỳ quan hệ gì. Hẳn là mang sơn quỷ giới bên trong cùng loại tu luyện giới bên trong tán tu hội tụ địa phương. Bất quá, Diệp Thần tịnh không để ý những này. Trong mắt hắn không thấy được âm hồn, nhìn thấy là một đám bầy lấy vạn đến kế tiềm năng điểm. Cái này Vạn Quỷ Sơn cao tới hơn 2.000 trượng, bên trong tất cả đều là quỷ quái. Rất nhiều thông đạo trực liên tới lòng đất, không biết sâu đến mức nào. Chỉ là cảm ứng bên trong âm hồn liền có hơn 100 vạn. Nếu như toàn bộ luyện hóa, chỉ sợ ít nhất có thể gia tăng hơn 200 vạn tiềm năng điểm. Diệp Thần mặc kệ làm cái gì đều thích sư xuất nổi danh. Hắn không giống cái khác Nga Mi đệ tử chỉ cần nhận định liền dám động thủ. Hắn phải có chứng cớ xác thực mới động thủ rất khéo. Hắn hiện trong tay có chứng cứ, đưa tay chỉ phía dưới đại sơn nói: "Bản tọa cùng Tấn Cao Tổ Tư Mã Ý có thù không đội trời chung. Ta tận mắt thấy hắn trốn vào cái này Vạn Quỷ Sơn bên trong. Cho ngươi nhóm một khắc đồng hồ thời gian đem hắn giao ra. Nếu không bản tọa tự mình động thủ." Hắn không chút khách khí lời nói lệnh văn sĩ trung niên sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại không dám hướng trước mắt cái này hung nhân nói cái gì. Diệp Thần liên diệt bao quát Tào Ngụy Quỷ Thành tại bên trong Lục Đại Quỷ Thành nhưng không có che giấu cái gì. Đến bây giờ chỉ sợ mang sơn quỷ giới bên trong tất cả quỷ thành cùng thế lực lớn đều biết quỷ giới. Bên trong tới cái hung nhân, thực lực khủng bố đồng dạng quỷ đế căn bản ngăn không được. Cái này Vạn Quỷ Sơn chính là mang sơn quỷ giới không quỷ thế lực quái căn cứ. Đương nhiên cái này không có thế lực là chỉ không thuộc về bất luận cái gì quỷ thành. Trên thực tế tụ tập nhiều như thế quỷ quái âm hồn, bản thân cũng đã là một phương thế lực, chỉ là còn chưa xây thành trì xưng đế mà thôi. Trong núi âm hồn tuy nhiều, nhưng thực lực lại là thua xa các lớn quỷ thành. Người chủ trì cũng so ra kém các lớn quỷ đế. Đối mặt Diệp Thần hạng này hung nhân uy thế, bọn hắn căn bản không nói điều kiện lực lượng. Khi văn sĩ âm hồn đem Diệp Thần mang về, toàn bộ Vạn Quỷ Sơn liền bắt đầu gà bay chó chạy, loạn thành một bầy. Mà Tư Mã Ý hoàn toàn chính xác không hổ là phục địa ma giới tổ sư, siêu cấp lão âm so, khứu giác chi linh mẫn quả thực là thiên phú. Trước tiên liền cảm giác được không đúng, ngụy trang thành một phổ thông âm hồn sớm lặng lẽ từ Vạn Quỷ Sơn nào đó vừa ra khỏi miệng chạy ra. Ngoài, Diệp Thần tại thiên không để ở trong mắt, cũng không có đi truy, mà là kiên nhẫn chờ đợi một khắc đồng hồ đến. Một khắc đồng hồ liền 15 phút, thời gian vừa đến đương nhiên không gặp được Tư Mã Ý. Làm bộ giận tím mặt, duỗi ra bị óng ánh thanh quang bao khỏa bàn tay, chậm rãi đè xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.